Oang oang vạch ra cái sai của nó. Nó đâu có chịu được. Thế là, như người ta nói thẹn quá hóa khùng. Bông đâm bướng. Kệ tao, đây là nhà tao chứ không phải nhà mày nghe đào. Cho ai tới hay không cho ai tới là quyền của tao. Thấy thằng anh họ mình dở giọng ngang phè. Đào tức muốn ứa nước mắt. Nó nói, giận dỗi. Vậy để ngày mai em chạy lên bà ký mua bánh mì cho anh. Được chưa? Với bông, miễn có bánh mì cho nó ăn là nó thỏa mãn. Người mua là ai không quan trọng. Cho nó cười tâu. Được, còn bổ sung, mày nói phải giữ lời đó nha. Mừng kể cho Khoa nghe đầu đuôi câu chuyện rồi ngượng nghịu kết luận. Nhỏ Đào làm tao mắc cỡ quá mày ạ, mắc cỡ gì? Nó có tiền thì nó mua. Nó qua phụ bà mày hoài. Nó thừa biết nhà mày nghèo rớt mồng tơi mà. Mừng nhìn ra sân, chép miệng bâng khuâng. Tụi con gái sao lúc nào chúng cũng giàu hơn tụi con trai mày hả? Tụi nó lúc nào cũng có tiền. Khoa nhún vai. Tại tụi mình có đồng nào là tiêu bén đồng nấy. Tụi con gái khác mình. Tụi nó thích để dành. Ờ há, mặt Mừng thoát lộ vé ngẩn ngơ. Hôm nào hái rau hay bắt gà đem ra chợ bán. Bà tao đều cho tao tiền nhưng tao xài nhoáng một cái là hết sạch. Tao cũng muốn để dành. Nhưng không tài nào làm được. Khoa gật gù, giọng hiểu biết. Tụi con gái cũng thích ăn vặt như tụi mình nhưng tụi nó giỏi nhịn thèm. Nhớ đến nhỏ Đào, tự dưng Mừng nghe sống mũi mình cay cay. Tội tụi nó ghê mày há. Khoa lườm bạn, tụi nó giỏi nhịn thèm thì tụi nó giàu. Tội gì mà tội, Mừng hít vô một hơi. Nhưng nhỏ Đào nhịn thèm rốt cuộc lại lấy tiền mua bánh mì thay cho tao. Tại nó thích mày. Khoa phang một câu khiến Mừng đỏ mặt. Không dám đâu, nó bảo tao lăng nhăng thì có. Khoa vỗ vai bạn. Đó là chuyện mấy hôm trước. Biết đâu bây giờ nó quay lại thích mày. Mừng không biết Khoa nói thật hay đùa nhưng bụng cũng thấy khoai khoái. Ờ nhỉ, biết đâu Khoa đúng. Nếu nhỏ Đào nghĩ mình lăng nhăng, mấy hôm nay nó đâu có nói cười vui vẻ đến vây. Nó còn bỏ tiền mua bánh mì cho thằng Bông để mình có điều kiện gặp gỡ nó thường xuyên nữa. Đầu óc miên man, Mừng không biết nó đang thả hồn bay xa. Nó không biết bạn nó đang kín đáo nhìn nó qua khóe mắt. Quả như Khoa chờ đợi. Sau một hồi im lặng Mừng bỗng buột miệng. Bần thần, làm sao biết được nhỏ Đào thích tao hả mày? Dễ ợt, dễ. Khoa làm Mừng ngạc nhiên quá. Ờ, Khoa nhiệt tình. Để tao chỉ cách cho mày. Rồi Khoa lấy giọng nghiêm trang. Ngày mai lúc hai đứa mày dứa chuồng heo, mày hãy nhìn chằm chằm vào mặt nó. Chi vậy? Chi vậy cái đầu mày? Khoa gắt, mày có im miệng để tao nói tiếp hay không? Ờ, tao im. Mừng rối rít, mày nói tiếp đi. Mày cứ nhìn như thế một lát thế nào nó cũng phát hiện ra. Chắc chắn nó sẽ hỏi sao anh nhìn em chằm chằm vậy? Mặt em có dính lọ nghệ hả? Khi đó mày sẽ đáp là mày không thể nào rời mắt khỏi nó chỉ vì gương mặt nó bừng sáng như có nghìn tia nắng chiếu vào. Vậy thôi hả? Vậy thôi, câu đó tao học được trong sách, có giá trị bằng nghìn lời tỏ tình. Phải thích một người nào đó ghê lắm mình mới thấy mặt họ sáng trưng như vậy. Còn không, mặt họ tối om om. Lần trước thằng Bông nói dùm mày, lần này coi như mày nói trực tiếp luôn. Mừng nhìn bạn, phân vân, chỉ vậy làm sao tao biết được nó có thích tao hay không? Sao không biết? Khoa hừ giọng, nếu vẫn không thích mày, nó sẽ tiếp tục mắng mày là đồ lăng nhăng. Còn nếu thích mày, nó sẽ mỉm cười thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác. Tới đây thì Mừng bị thuyết phục hoàn toàn. Nó gật đầu. Ờ, hay đấy. Để ngày mai tao thử. Đăng bởi Admin Cách Chương.